Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114. Hỏa lực sung túc. Trải qua qua vừa rồi một trận chế tạo về sau, 50 bộ tài liệu trọn vẹn cho Lý Minh mang đến trung cấp đoán tạo thuật 67 điểm độ thuần thục, tăng thêm trước đó tích lũy độ thuần thục. Hắn lên tới cao cấp đoán tạo thuật cần thiết điểm thuần thục đã nhanh muốn thỏa mãn 1/3. Hiện tại hắn cần thiết, cũng là đầy đủ tài liệu có thể cho hắn tiếp tục chế tạo trang bị, theo mà trở thành toàn bộ linh giới cái thứ nhất cao cấp đoán tạo sư. Phải biết, một khi thành là cao cấp đoán tạo sư, hắn liền có thể chính thức chế tạo lam tinh phẩm chất cường lực đạo cụ. Một kiện lam trang tại trước mắt thế nhưng là cực phẩm trang bị, có thể bán đến mấy ngàn kim tệ giá cao. Huy, đây không phải Minh Bạch huynh nha, có chuyện tốt gì tìm ta? Thiên Tâm lão đại âm thanh vang lên. Là như vậy, ta lần này lại cần rất nhiều rắn chắc lông chim cùng dương mộc tài liệu, muốn cùng huynh đệ đổi một số. Lý Minh vừa cười vừa nói, huynh đệ lần này chuẩn bị lấy cái gì đến đổi? Thiên Tâm lão đại hiếu kỳ hỏi. Vẫn là trang bị, 18 kiện thanh đồng thuẫn bài cùng khải giáp, cùng 4 kiện lam tinh thuẫn bài cùng chiến sĩ khải giáp. Ngươi nhìn có thể đổi bao nhiêu? Lý Minh bảo ra bản thân đạo cỗ số lượng. Thật có nhiều như vậy cao phẩm chất MT trang bị? Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút lão đại. Thiên Tâm lão đại cũng không dám lập tức làm chủ. Ngươi đi hỏi a, ta chỗ này chờ lấy đây. Lý Minh mỉm cười gật đầu nói. Bên kia lập tức kết thúc nói chuyện riêng. Tựa hồ vội vàng cùng công hội lão đại đi báo cáo tình huống đi. Thiên Tâm Hồng cùng thường ngày mang theo một nhóm Thiên Tâm Minh Hạch Tâm người chơi đoàn đội, chính tại giã ngoại vây giết mảng lớn tinh anh quái. Đó là từng cái bay ở giữa không trung hung ác kền kền. Theo Thiên Tâm lão đại nói chuyện riêng tin tức phát tới, ánh mắt của hắn cũng nhất thời lóe sáng lên. Cái gì? Lần trước cái kia người chơi lại tới đổi lấy tài liệu? Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi. Hiện tại trang bị cùng đạo cụ vốn là rất thưa thớt, có thể lấy ra đổi tài liệu, mà lại số lượng còn như thế lớn, xác thực chưa từng nghe thấy. Hắn kinh ngạc là, người chơi này lấy ra trao đổi đạo cụ, vẫn là duy nhất nghề nghiệp trang bị đạo cụ. Nhưng càng làm cho hắn chấn kinh là, lần này đối phương cho ra trao đổi đạo cụ, lại là trước mắt đại công hội lớn nhất gấp thiếu MT trang bị cùng vũ khí. Thanh đồng cấp 18 kiện, còn có 4 kiện lam trang. Cái này mang ý nghĩa, cầm tới nhóm này trang bị về sau, Thiên Tâm Minh MT đoàn đầy đủ có thể tăng lên một cái cấp bậc thực lực, theo mà đối phó càng thêm lợi hại boss. Đổi, dựa theo lần trước tài liệu đổi lấy tỷ lệ, toàn bộ cho hắn đổi tới. Thiên Tâm Hồng lập tức làm ra quyết định. Thế nhưng là lão đại, đệ đệ ta nói qua, ngươi lần trước không phải muốn giảm bớt tài liệu đổi lấy tỷ lệ sao? Thiên Tâm lão đại nhắc nhở, lần trước ta nói là phổ thông trang bị, lần này đều là MT trang bị, nhất định phải tranh thủ thời gian đổi được trong tay chúng ta. Nếu để cho hắn tìm nhà khác, chúng ta nhưng là lỗ lớn. Thiên Tâm Hồng thúc giục nói. Minh bạch, Thiên Tâm lão đại đạt được hồi phục, liền ngay cả bận bịu chuẩn bị đi cùng Lý Minh liên hệ. Chờ một chút, người tốt nhất biết rõ ràng, người này đến cùng là thân phận gì? Hiện tại cùng nhà kia công hội hoặc là phòng làm việc, muốn nhiều như vậy kỳ lạ tài liệu chuẩn bị chế tạo cái gì đạo cụ? Trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp đem hắn đào tới. Thiên Tâm Hồng trầm ngâm nói. Tốt lão đại, ta tận lực thử một chút đi. Thiên Tâm lão đại gật đầu nói. Không phải tận lực, mà chính là nhất định. Nếu như đối phương lấy ra giao đổi trang bị đều là chính hắn chế tạo ra đến, vậy coi như không đơn giản. Thiên Tâm Hồng ý vị thâm trường nói ra. Ngài là nói, hắn có lẽ đã nắm giữ linh giới chế tạo kỹ xảo. Thiên Tâm lão đại kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, đúng, lần trước hắn thì cùng đệ đệ ngươi đổi qua tài liệu. Lúc đó ta còn không có chú ý, lần này lại là tốt như vậy trang bị, ngươi nhưng muốn đem người này cho ta nắm chặt biết rõ ràng. Hoặc là cho hắn một cái nghiệp vụ đơn, xem hắn năng lực, Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Tốt lão đại, cái kia ta hiện tại thì cùng hắn liên hệ. Thiên Tâm lão đại trong nháy mắt minh bạch công hội, trưởng tâm tư, bây giờ linh giới mở phục, mới trò chơi động cơ khai phát, thoáng cái đem còn lại game giả lập bước đến liên tục quan phục. Cho nên hiện tại linh giới bên trong, cơ hồ đem chọn cái hoa hạ khu tất cả trò chơi công hội toàn bộ thâu tóm tiến đến. Các công hội ở giữa cạnh tranh, theo vừa mở khu cũng đã bắt đầu. Nhân tài, địa bàn, tư nguyên, cái này nhưng đều là các đại công hội triển khai cạnh tranh hạch tâm khu vực. Ai cũng không nguyện ý để đối thủ cạnh tranh có thể qua dễ chịu. Mà Lý Minh cái này kỳ quái ra hỏa, vậy mà liên tiếp xuất ra số lớn trang bị đến trao đổi tài liệu. Có thể thấy người này một nhất định có hơn người bản sự. Phải biết đây mới là trò chơi mở phục ngày thứ ba. Coi như cầy quái cũng không có khả năng cầm tới nhiều như vậy cao phẩm chất đạo cụ. Ngay tại Lý Minh lo lắng chờ đợi tin tức thời điểm, Thiên Tâm lão đại nói chuyện riêng âm thanh xuất hiện lần nữa. Minh Bạch huynh, lão đại đã đồng ý trao đổi tài liệu, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. Thiên Tâm lão cười lớn nói, tốt, vậy ta đem đạo cụ phát cho ngươi. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, đối Minh Bạch huynh, những trang bị này ngươi còn có bao nhiêu? Thiên Tâm lão đại hỏi, đây đã là toàn bộ trang bị, làm sao, các ngươi công hội còn muốn càng nhiều sao? Lý Minh trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, dạng này trang bị, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Minh Bạch huynh còn có thể giúp ta làm một số sao? Thiên Tâm lão đại cũng âm thầm kích động không thôi. Từ đối phương trong lời nói, hắn tựa hồ đoán được, cái này Minh Minh Bạch Bạch quả nhiên có thể chính mình chế tạo trang bị. Nếu như các ngươi còn muốn trang bị, vậy thì phải cho ta cung cấp tài liệu, thanh đồng phẩm chất 50 kim tệ một kiện chế tạo phí dụng. Lý Minh cũng ước gì nhiều tiếp một chút, kinh doanh, có thể kiếm tiền đồng thời, còn có thể nhanh chóng tăng lên chế tạo độ thuần thục. Tốt, chúng ta trước tiên đem cái này đơn tài liệu giao dịch làm xong, sau đó lại đến nói chuyện. Thiên Tâm lão đại kích động nói ra, nhanh chóng bận rộn bên trong. Thiên Tâm lão đại đã đem Lý Minh cần thiết rắn chắc lông chim cùng dương mộc tài liệu, dựa theo đổi lấy số lượng toàn bộ phát đến đối phương trong email. Mà hắn cũng thu đến Lý Minh phát tới 22 kiện lam lục trang chuẩn bị. Lý Minh hưng phấn đem trong email tài liệu toàn bộ bỏ vào nhà kho. Có nhóm này tài liệu về sau, hắn cũng không tiếp tục lo lắng liên nổ mũi tên không đủ dùng. Thì hắn hiện tại bao khỏa bên trong liên nổ máy số lượng, lại thêm mũi tên cùng tài liệu bảo hộ, tối thiểu nhất về sau hơn nửa tháng đều có đầy đủ hỏa lực cam đoan hắn có thể một mình cày quái. Hiện tại hắn hỏa lực sung túc, Minh Bạch huynh vẫn còn chứ? Chế tạo đạo cụ sự tình ta cùng công hội trưởng thương lượng qua. Đã lão huynh có thể chế tạo, nhưng là ta không biết ngươi chế tạo xác suất thành công. Làm như thế nào cho ngươi cung cấp tài liệu? Thiên Tâm lão đại hỏi, ta Minh Bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là cung cấp 100 bộ tài liệu, ta có thể giao cho các ngươi bao nhiêu trang bị đúng không? Lý Minh hỏi, đúng, chúng ta cho ngươi cung cấp tài liệu, ngươi đến cam đoan 90% xác suất thành công, chúng ta mới có thể đại lượng tiến hành hợp tác, tỷ lệ thất bại quá thấp, không thể được. Thiên Tâm lão đại gật đầu nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo 90% xác suất thành công a. Các ngươi muốn bao nhiêu trang bị? Lý Minh suy nghĩ một chút, vừa mới Lưu Ca phát tới 50 bộ tài liệu, yêu cầu 45 kiện thành phẩm trang bị, có vẻ như cũng chính là 90% xác suất thành công yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.